Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, chương 33, Hắc ám thần bên người người theo đuổi nhóm, vô luận là thứ thần vẫn là chuẩn thần, khẳng định đều sẽ thần ngữ, bởi vì bọn họ đều là từ thần vực xa đọa đến đại lục thần tộc. Đương nhiên, còn có một ít vượt qua bán thần tiến vào chuẩn thần cảnh giới người. Bất quá bọn họ ở bán thần trong lúc liền tất nhiên học loại này ngôn ngữ. Bán thần dưới người không có cơ hội cũng không có năng lực học tập thần ngữ. Trên phố này có như vậy mấy cái bán thần, lúc này đều vẻ mặt quỷ dị mà nhìn trên nóc nhà đại ác ma. Tô Mân còn đau đầu chính mình muốn đi đại tuyết trong núi tiền nhiệm sự. Càng miễn bàn những cái đó làm người phát điên rồng bay. Đảo không phải sợ bọn họ. Nàng đã sớm học được như thế nào thôi miên bọn họ phương pháp. Trọng điểm là, muốn đem bọn họ mang đi Sương Sơn chiến khu nói. Tổng không thể làm cho bọn họ mỗi ngày ở trong lồng ngủ đi. Ilias miệng hạ muốn ăn cái gì à, một cái đi ngang qua mị ma cô nương trắng người kia liếc mắt một. Cái, sẽ không đi nhân loại tử quán mua sao, điên thanh niên phản trừng trở về. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ta thử, không được, mặt khác bán thần nhóm đầu lấy đồng tình ánh mắt. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế sôi nổi biến mất tại đây con phố thượng. Tô Mân, ngươi vì cái gì muốn nói thần ngữ? Thứ này nói nhiều cũng sẽ mệt hảo đi. Điên thanh niên nhìn quanh bốn phía. Này gian chế tạo phụ ma vũ khí xưởng phụ cận người đến người đi. Bọn họ nghe không hiểu loại này phát âm mơ hồ tao loạn ngôn ngữ. Hơn nữa đối với người bình thường tới nói, nghe qua một lần thần ngữ đều sẽ không nhớ rõ bất luận cái gì từ đơn. Tiếp theo nghe vẫn như cũ là vô cùng xa lạ. Hắn cúi đầu đối trên mặt đất ngân phát nữ tử nói. Ta không nghĩ làm càng nhiều người tới cười nhạo ta. Hơn nữa, bán thần an toàn một chút đi. Ít nhất sẽ không chết với uy áp Tô Mân, ngoặc kép, nhưng là, nếu ngươi hỏi một chút một ít thú nhân cùng ám tinh linh, nói không chừng còn có thể hữu dụng, rốt cuộc ta nhận thức bán thần nhóm đều không thế nào sẽ nấu cơm ăn đi không? Không phải đơn giản như vậy, điên thanh niên chán nản thở dài. Bỗng nhiên tinh thần rung lên, từ từ, chẳng lẽ ngươi sẽ sao? Ngoặc kép, ta đích xác học quá Tô Mân cẩn thận mà nói. Nhưng ta có mấy năm không xuống bếp. Hơn nữa, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Mân tiến vào bán thần cảnh giới không sai biệt lắm là 20-30 năm trước sự. Cụ thể nàng nhớ không rõ lắm, cũng có thể càng thêm xa xăm. Tóm lại, Matthew đem nàng từ tàng thư thất cùng thật mạnh sách cổ chi gian sách ra tới. Tạm thời kết thúc không thấy ánh mặt trời học tập. Chuyển vì thực tiễn, đi cùng những cái đó bị bắt được gián điệp nhóm nói chuyện phía Money những người đó cũng không. Có đều bị đưa đến vạn vật chi thành, rất nhiều đều nhốt ở bất đồng nam bộ pháo đài. Nàng bởi vậy nhận thức rất nhiều tính tình khác nhau quan chỉ huy cùng tổng đốc nhóm Money có mấy. Lần trong phạm vi nhỏ cao tầng Khánh Công Yến, rượu còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nàng đối với những cái đó thịt nướng thật là không thể nhịn được nữa. Vì thế tự mình động thủ, sau đó bị đại gia nhất trí khen ngợi, Ilias miệng hạ tình, cảm thấy chúng ta làm thịt nướng rất khó ăn, chúng ta còn đi một chuyến nhân loại tử quán, nhưng mà vẫn là không được điên không chút do dự mở miệng. Hắn kỳ thật cũng không thật sự yêu cầu ăn cơm đi. Nhưng là hắn, ân, ta cũng không biết vì cái gì, Tô Mân. Ngoặc kép, hắn ngủ mấy năm, 3-4 năm đi, điên không quá xác định mà nói. Nghe nói lần trước cùng lần trước nữa còn có thượng thứ đều như vậy lăn lộn một hồi. Nhưng khi đó ta ở bên ngoài tham gia săn thú, ta mẹ nó, hôm nay thật xui xẻo, Tô Mân tự hỏi trong chốc lát. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao, ở chỗ này có hay không một cái kêu yên viêm cự ma? Không có, đối phương thực sảng khoái mà lắc đầu. Ta nhận thức an sát lạc thụy tư sở hữu ác ma cùng đại ác ma. Hơn nữa nơi này viêm cự ma không phải rất nhiều, cho nên ta thực khẳng định không có. Hơn nữa, cho dù là ở địa phương khác, cũng đều không có người này. Ngươi xác định tên đúng không? Không, ta không xác định, này giống như chỉ là một cái nickname, Tô Mân thở dài. Không có việc gì, mang ta đi đi, Điên cao hứng phấn chấn mà nhảy xuống giữ chặt tay nàng. Hai người quanh thân tức khắc cuốn lên một trận cuồng phong. Phong nguyên tố gào thét giống như hải triều dâng lên, Điên nhóm thổi bạo Đông Đại Lục tốc độ cũng không phải nói chơi. Chung quanh cảnh sắc nháy mắt mơ hồ thành một đoàn, bất quá trong nháy mắt, hai người đã thành trung ương cao điểm thượng, đối mặt một khác tòa to lớn mà tối tăm cung điện. Ngoài cửa đại ác ma nhóm một đám uể oải ỉu xìu, giống như mới vừa bị người tấu giống nhau. Điên thanh niên khẩn trương mà nhìn bọn họ, miệng hạ còn ở sinh khí sao? Không biết, một giấc mộng ma mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Không ai dám đi vào, bất quá ngươi tốt nhất ở hắn ra tới phía trước giải quyết chuyện này. Nếu không chúng ta khả năng đều phải chết ở chỗ này, ở vạn vật chi thành mở họp thời điểm. Sở hữu nam bộ chiến khu tổng đốc cùng với quân đoàn quan chỉ huy nhóm tất cả đều sẽ dự thính. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là bán thần, nhưng chưa chắc đều là ác ma. Hiện tại, Tô Mân lần đầu tiên nhìn đến mười mấy đại ác ma tụ ở bên nhau. Hơn nữa quần thể chân tay luống cuống nản lòng thoái chí. Mọi người đều vẻ mặt thảm đạm mân ni mộng ma cái này chủng tộc số lượng không quá nhiều. Bọn họ nhìn qua cùng huyết tộc có chút giống nhau, một đám hình dung tái nhợt, bên ngoài yêu nhã xinh đẹp, chỉ là thân hình ở hư vô xương mù cùng thật thể gian thay đổi. Nhẹ nhẹ từng đợt xương đen như ẩn như hiện. Xương mù chung mơ hồ hiện ra một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt. Trong mắt phảng phất ẩn chứa ảo giác mỹ lệ quang mang. Bọn họ có thể dễ dàng xuyên qua ở người thường cảnh trong mơ. Ở nói mớ chung cho bọn họ ám chỉ cùng thôi miên những người này tư tưởng. Hơn nữa rất nhiều vật lý công kích bao gồm nguyên tố ma pháp ở bên trong. Đều không thể dễ dàng thương tổn bọn họ. Tô Mân, ngoặc kép, ta liền thuận miệng vừa hỏi. Tinh thần khống chế đối hắn dùng được sao? Một cái khác mộng ma đại kinh thất sắc, ngươi không phải ở nói giỡn đi, liền tính ngươi thật sự khống chế hắn, chờ hắn thanh tỉnh nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lại nói, chẳng lẽ ngươi có thể khống chế chủ thần? Đương nhiên không được, Tô Mân, ta hiện tại trở về còn phải cập sao? Vừa rồi đem nàng mang đến điên sắc mặt đại biến, vội vàng giữ chặt nàng, lộn xộn mà khuyên nàng lưu lại. Không. Đừng như vậy, các hạ, nếu ngươi không nghĩ nói, ngươi liền phụ trách nấu cơm, làm xong ngươi có thể không thấy Ilias miệng hạ, phía trước hắn quăng ngã ta làm thịt nướng, ách, ta là nói, ta cũng cảm thấy ta làm được rất khó ăn, nhưng hắn cũng không có không hỏi ta đó là ai làm. Ta cảm thấy hắn khả năng chỉ là muốn giết chúng ta mọi người đi. Này thật là phi thường tốt an ủi, Tô Mân tâm tắc mà đánh gãy hắn. Hảo, hiện tại hắn cũng là ta thượng cấp, hơn nữa ta vẫn luôn tưởng báo đáp hắn đã cứu ta các bằng hữu. Đừng nói nữa, mang ta đi phòng bếp, đại ác ma nhóm hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo hoan hô lên, vây quanh đi lên đem nàng kéo đến cung điện cánh trong phòng bếp. Tô Mân tùy tiện thoáng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Từ bếp lò đến gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn từ từ. Đồ vật kém rất nhiều. Này nhóm người làm thịt nướng căn bản không mang theo xứng đồ ăn. Nhưng là so tưởng tượng đến muốn hảo một chút, nàng đem máu chảy đầm đìa nửa thanh thi thể ném đến trên bàn. Bắt đầu lăn lộn này chỉ đáng thương ma thú dương. Cho ta lộng điểm khoai tây, hồng hành tây, cà chua, hạt thông, hồng da tỏi, mê điệt hương. Nhanh lên, đại ác ma nhóm trong nháy mắt chạy cái sạch sẽ. Này đàn bán thần nhóm không ở phòng bếp đánh quá xuống tay. Nhưng là thu thập nguyên liệu nấu ăn nói. Bọn họ hiệu suất ngoài dự đoán cao. Tô Mân mới vừa kết thúc lột ra. Bọn họ đã hô hô lạp lạp mà đã trở lại. Một sọt rau dưa ném ở nàng trước mặt. Phụ cận khả năng có một nhân loại thôn trang bị cướp sạch. Rốt cuộc các thú nhân trên cơ bản không dùng bữa. Tô Mân tùy tay cầm một chút, ném cho bọn họ một phen đồng bạc. Này đó là đủ rồi. tất cả đều đưa trở về hảo sao? Đem tiền cho bọn hắn, đại ác ma nhóm không có gì ý kiến. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là chúa cứu thế nhân vật. Bọn họ thu tiền sách theo cái sọt lại lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phòng bếp thanh tịnh xuống dưới, nàng vừa nghĩ Bắc Cảnh Sự một bên sắt dao, đem toái hành tây xào mềm mại tỏi lát cùng nhau nhét vào thịt dê. Tùy tay búng tay một cái, bếp lò đằng khởi cuồn cuộn lửa cháy. Tô Mân không quá thường dùng hỏa hệ ma pháp, nhưng là, vạn vật chi thành tàng thư trong phòng ma pháp điển tịch cái gì cần có đều có. Matthew vẫn luôn ở dạy dỗ nàng tinh thần lực, nhưng mà cũng không ngại trả lời về nguyên tố ma pháp vấn đề. Nhiều năm như vậy xuống dưới, rất nhiều cấm chú cấp bậc pháp thuật nàng đều chín dục với tâm mân y chờ đợi thịt nướng trong lúc. Nàng nấu một nồi khoai tây canh, đem hành tây cùng mê điệt hương ném vào đi, móc ra tùy thân mang theo gia vị. Phòng bếp bên ngoài đại ác ma nhóm hít hít cái mũi. Bọn họ ghé vào cửa bắt đầu phát biểu ý kiến. Cái kia điên thanh niên đầy mặt kích động. Ngoặc kép, nàng thật sự sẽ nấu cơm. Quá thơm, ngươi lưu lại nơi này được không? Đúng vậy, các hạ, lưu lại nơi này đi. Ta dùng ta cái đuôi bảo đảm. Ilias miệng hạ tuyệt đối sẽ vừa lòng. Đến lúc đó ngươi liền có thể. Các hạ nhóm. Thỉnh các ngươi từ bên ngoài đem cửa đóng lại, Tô Mân còn ở gia vị. Nàng xác thật đã lâu không có như vậy nghiêm túc mà làm một đạo đồ ăn. Rốt cuộc ở Nam Bộ những cái đó thời điểm, nàng tùy tiện làm điểm cái gì những người đó đều sẽ vừa lòng. Lại nói, chủ nhân đã đem ta điều đi Bắc Cảnh, các ngươi có ý kiến nói. Đại ác ma nhóm sôi nổi thất vọng, hành quân lặng lẽ mà rời xa phòng bếp. Vài lần nếm thử lúc sau, nàng cảm thấy cái này hương vị không sai biệt lắm, mới đem canh ngã vào thịt dê thượng, sau đó lại đem này đôi đồ vật một lần nữa đưa vào nướng lò. Tô Mân đứng ở nướng lò phía trước, đau đầu mà suy tư rồng bay sự, Matthew chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích, hắn tuyệt không phải đột nhiên nhắc tới, chỉ sợ sớm đã có cái này ý tưởng. Nhưng mà nàng thật sự cùng đám kia rồng bay không thân a. Bọn họ chỉ biết mắng nàng là tạp chủng ác ma, hoặc là mắng thần minh nhóm sau đó kêu gào cùng bọn họ một trận tử chiến. Ngân phát nữ tử lại lần nữa thở dài. Phòng bếp môn bỗng nhiên bị người đá văng. Người kia tiếng nói trầm thấp hữu lực, vốn là tương đương từ tính dễ nghe thanh tuyến, nghe đi lên lại tràn ngập bực bội. Hắn đứng ở cửa. Cao lớn cường kiện thân hình đầu hạ một đạo thật dài bóng ma. Ngươi đang làm gì? Dùng như thế nào lâu như vậy? Người ngoài nghề liền câm miệng hảo sao? Các hạ, đối phương nói chính là thần ngữ. Tô Mân nhìn chằm chằm nướng lò, cũng liền theo bản năng tức giận mà dùng thần ngữ trả lời. Nàng thực sự có thể hoàn toàn khống chế cảm xúc, nhưng không đại biểu nàng nhất định phải làm như vậy. Bất quá vô luận như thế nào? Nàng tinh thần lực dao động đều duy trì ở một cái hoàn mỹ bình tĩnh trạng thái. Nếu làm một cái chiên cá, có lẽ đã kết thúc, nhưng là, đây là thịt nướng, trừ phi ngươi sẽ thời gian ma pháp, nếu không cho dù là sáng thế thần đều phải ở chỗ này chờ. Tô Mân một bên nói chuyện một bên quay đầu lại, cửa người kia chính vẻ mặt không kiên nhẫn mà đi vào tới. Hắn dáng người tương đương vĩ ngạn. Trên đầu một đôi thô trắng sắc bén cực đại sừng, cơ hồ đã đỉnh tới rồi phòng bếp khung cửa. Đó là cái tóc đen ác ma, ngũ quan thâm thúy mà góc cạnh rõ ràng, trán nứt lửa đỏ ma văn ở màu đồng cổ làn da thượng lan tràn. Chân trụi rộng lớn cường tráng ngực, phồng lên cơ bắp giống như kiên cố không phá vỡ nổi nham thạch. Che kín vảy cái đuôi thượng lửa cháy quấn quanh. Tô Mân, ngoặc kép, lớn lên đẹp có ích lợi gì? Nàng gặp qua anh tuấn Mỹ mạo mị ma nhóm nhiều đếm không xuể. Huống chi hàng năm cùng Matthew đãi ở bên nhau, còn thường xuyên bị cáo giới cảm quan ảnh hưởng đều là giả dối. Cao minh chú thuật sư cũng không sẽ bị để ý trong mắt chứng kiến cảnh tượng. Nàng nhìn lướt qua nướng lò thịt dê, quay đầu, đối cái này không thể hiểu được viêm cự ma nói. Đi ra ngoài, người kia hơi hơi nhăn lại mi, một đôi sán liệt hoàng kim đôi mắt lệ khí bốn phía. tràn đầy lệnh người run rẩy phá hủy dục. Hắn châm chọc mà bế lên cánh tay, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Ngoặc kép, liền không, tác giả có lời muốn nói. Ta đem nam chủ thả ra. Ân, đại khái là tăng cao không tăng chỉ số thông minh đi. Không phải, cảm ơn Kelly, cắt 030 địa lôi tương đương cảm ơn Viola 18 bình. Tảo tía đồ ăn 13 bình, 18.111.655 11 bình. Nam Lâu Nguyệt Bạch 5 bình, Lâm Miên, Thất Hồ 2 bình, Sủi Cảo, Wendy, Kiêu Hàn Hàn, Hồng Đồ, cá 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.